Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, tiểu U thức tỉnh. Cầu nguyệt phiếu, nhét vào 7 viên bạo liệt ngưu hoàn hủy diệt làm nồi uy lực mạnh bao nhiêu? Chỉ ít so với nguyên bản hủy diệt làm nồi phải cường đại nhiều. Hủy diệt làm nồi nguyên lý, cũng là dùng không ổn định năng lượng va chạm. Chỗ sinh ra đáng sợ nổ tung, đến tiến hành hủy diệt, tăng thêm bạo liệt ngưu hoàn táo bạo năng lượng, hủy diệt làm nồi năng lượng phảng phất như là cái kíp nổ, bị triệt để bốc cháy lên giống như nổ tung năng lượng, trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, loại này lớn mạnh, cũng sẽ không thái quá không hợp thói thường. Ban đầu hủy diệt làm nồi nhiều nhất có thể xử lý nhị chuyển tiểu thánh. Đối với tam chuyển tiểu thánh mà nói, nhiều nhất chỉ là trọng thương, rất khó diệt sát. Bất quá nhét vào 7 viên bạo liệt ngưu hoàn hủy diệt làm nồi, uy lực hẳn là sẽ tăng thêm một bước. Nổ chết tam chuyển tiểu thánh tuyệt đối không có vấn đề. Liền xem như tứ chuyển tiểu thánh cũng có cơ hội mạt sát. Đã hướng hủy diệt làm trong nồi nhét vào bạo liệt ngưu hoàn, có thể tăng cường hủy diệt làm nồi uy lực. Này bộ phương vì cái gì không nhiều nhét mấy cái đâu? Nói như vậy, hủy diệt làm nồi uy lực chẳng phải là càng thêm đáng sợ? Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Hủy diệt làm nồi nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 7 viên bạo liệt ngưu hoàn. Nhét vào bạo liệt ngưu hoàn quá nhiều, rất dễ dàng khiến cho làm nồi trong nháy mắt nổ tung. Như thế, không chừng còn không có đợi hủy diệt làm nồi đem địch nhân nổ chết, trước hết đem bộ phương cho nổ chết. Nói như vậy, liền thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hủy diệt làm nồi đột nhiên nổ tung, táo bạo năng lượng trong nháy mắt oanh minh, đột nhiên hóa thành một mảnh táo bạo biển lửa bao phủ mà qua, trong nháy mắt liền đem hai vị tài quyết sử nuốt mất. Oanh, chỉ là một tiếng vang thật lớn, hai vị tài quyết sử chính là phát ra rú thảm thanh âm. Đúng là rú thảm, bởi vì bọn hắn căn không có bất kỳ cái gì phương thức né tránh bộ phương cái này vừa hủy diệt làm nồi. Bọn họ cần khống chế trận pháp, ban đầu muốn nhượng hai tôn tiểu thánh cảnh giới thâm uyên ác ma ngăn lại bộ phương, hoặc là giết chết bộ phương. Thế nhưng là ai có thể cho nghĩ đến, từ trên trời giáng xuống một chó chảo, đem hai vị tiểu thánh cảnh giới thâm uyên ác ma cho đập thành cho bụi. Căn này là mảy may không nể mặt mũi mạt sát, mà mất đi hai tôn thâm uyên ác ma ngăn cản, bộ phương hủy diệt làm nồi chính là một đường thông suốt mà đến, trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt bạo phát nổ tung. Bọn họ căn vô pháp tránh né, chính là bị biển lửa nuốt chửng lấy. Oanh, trận pháp run run một hồi, cuối cùng ầm vang phá toái, xoạt xoạt một tiếng, này xoay tròn huyết sắc trận pháp, tại thời khắc này triệt để như pha lê đứt thành từng khúc. Hai tôn tài quyết sử rú thảm, hỏa quang tại bọn họ trên thân thể lan tràn, một cái mây hình nấm phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời, cực kỳ chấn động. Sau một khắc, một cỗ khí lãng trùng kích ra tới, bộ phương đứng ở nguyên địa, ở ngực kịch liệt chập trùng bất định. Đây coi như là hắn cho đến tận này có thể thi triển đi ra uy lực một chiêu mạnh nhất, hắn cũng là vừa vặn chiếm cứ thời cơ, mới là có cơ hội oanh ra. Thắng bại thì ở lần hành động này. Bộ phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa, một cái biển lửa bốc lên không ngừng. Sau một khắc, trong biển lửa đột nhiên nổ tung, một bóng người từ bên trong lao ra tới. Bóng người kia toàn thân đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, trong miệng phát ra gào thét. Hỏa nhân chớp mắt đã tới, xẹt qua một đạo đường cong, phi tốc chính là hướng phía bộ phương đánh tới, muốn đem bộ phương triệt để xé nát. Bất quá, ngay tại hỏa nhân kia tới gần thời điểm, một mực ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu hồ thì là phi tốc toán loạn mà ra, lơ lửng tại bộ phương trước người, tứ chi khéo léo đẹp đẽ móng vuốt trên không trung không ngừng tới lui. Về sau, mở đầu đại hồ ly miệng, ông, từng đợt huyền bí ba động, tại hắn hồ ly trong mồm hội tụ, Sau một khắc, kim quang sáng chói, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Từng cái năng lượng màu vàng óng đạn pháo từ trong miệng nàng bắn ra mà ra. Xé rách không khí, mang theo từng đợt âm bão. Vô tình oanh tạc tại hỏa nhân kia trên thân thể. Ầm ầm, nổ tung lần lượt vang vọng. Hỏa nhân thân thể nhất thời bị hỏa quang cho không ngừng thôn phệ. Một trận oanh tạc, tiểu hồ miệng bế hợp lại. Đánh ở no nê, có khói xanh từ trong miệng nàng lan tràn ra. Oanh xong sau tiểu hồ. Hai đầu cái đuôi hồ ly trên không trung một trận lắc lư. Về sau chính là như lưu quang giống như thoát ra. Lẻn đến bộ phương trên bờ vai. Yên tĩnh nằm sấp ở nơi đó. Bộ phương đứng lặng. Trên thân tước vũ bào tại sóng gió bên trong không ngừng phiêu đãng. Nhàn nhạt nhìn phía xa hỏa nhân. Bụi mù tán đi. Hỏa nhân kia không cam lòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Sau một khắc, ầm vang ngã trên mặt đất. Dơ lên một chỗ bụi bặm, chung quanh tựa hồ cũng là có chút yên tĩnh. Lời Thâm Uyên cường giả thật không thể tin nhìn qua. Trận pháp bị phá hư. Hai tôn tài quyết xử thế mà bị một thanh niên cho đánh chết. Loại tình huống này, trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút lộn xộn. Rất nhanh, những người này chính là lấy lại tinh thần. Sau một khắc, điên giống như hướng phía bộ phương nổ bắn ra. Từng tôn Thâm Uyên ác ma há mồm phát ra bén nhọn gào thét. Tiếng gầm điếc tai, xé rách hư không, hướng phía bộ phương nhào tới. Bộ phương nhàn nhạt quét nhìn một vòng. Trong óc, bộ phương thần niệm thu liễm. Toàn thân đều là cảm giác được một trận hư mệt bất lực. Hiển nhiên thi triển hủy diệt làm nổi. Đối với hắn tiêu hao vẫn là cự đại. Bất quá kết quả cũng rất lợi hại nhượng hắn hài lòng. Một cái nhét vào 7 cái bạo liệt ngưu hoàn hủy diệt làm nôi. Cứ thế mà đem 2 vị tiểu thánh cho nổ chết. Đây là bộ phương cho đến tận này tối cao chiến tích. Đương nhiên, cũng là đầu cơ trục lợi một số. Nhưng là vận khí cũng là một phần thực lực. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương giơ tay lên. Sờ sờ tựa hồ có chút mệt mỏi tiểu hồ. Tâm thần nhất động, thân hình chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Thâm Uyên ác ma chút xuống mà đến. Công kích nhao nhao oanh rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là trong nháy mắt bị vô số năng lượng nuốt chửng lấy. Nhất thời rạn nứt ra. Cát vàng đầy trời. Một cái to lớn vô cùng hố sâu hiện lên ở nguyên địa. Bất quá thanh niên kia lại là vô tung ảnh. Xem ra hẳn là bị đánh phi hôi yên diệt. Trong hư không, cẩu gia nhất trảo tử theo tại ám hắc kỳ lân trên đầu. Cái sau cả cái đầu đều là nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, cẩu da chó chủy liệt khai. Trong mồm có tử khí dâng trào. Sau cùng nhìn chằm chằm ám hắc kỳ lân nhìn một chút. Vuốt chó bỏ rơi, thổi phù một tiếng. Tối dòng máu màu đen dâng lên mà ra. Ám hắc kỳ lân nhất thời phát ra cơn đau nộ hống. Toàn thân khí tức đột nhiên kéo lên cùng biến đến vô cùng táo bạo. Ám hắc kỳ lân một cái chân. Bị cẩu gia nhất trảo tử đánh gãy. Cẩu gia mang theo kỳ lân đề. Chính là hướng trong hư không bỏ chạy. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Lắc lắc cẩu thí cỗ. Biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương tiểu tử giết người xong liền chạy. Hắn cẩu gia ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Bồi tiếp đại ngu xuẩn chơi lâu như vậy. Thu cái lợi tức liền đi. Cũng là không lỗ. Trong hư không. Trong vô ngân tinh không, rầm rầm huyết sắc xiềng xích va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, nhất tôn minh ngục đại thánh toàn thân nhuốm máu, sợi tóc tung bay, bị tỏa liên xuyên qua thân thể. Không thể động đậy, đại tài quyết sử nắm lấy xiềng xích, Thâm Uyên thành chủ lại lần nữa biến vì nhân loại bộ dáng. Trong ánh mắt có hung lệ chi khí tràn ngập, một trận chiến này, chúng ta thắng, trở về đi. Thâm Uyên thành chủ nói, đại tài quyết sử máu me khắp người, nhếch miệng mà cười, sau trận chiến này, Minh Ngục đem vô pháp tại khinh thị Thâm Uyên, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc lại phái đại quân mà đến. Chủ yếu là Minh Ngục không có này cái thời gian cùng tinh lực, mà Thâm Uyên, liền có thể mượn nhờ đoạn thời gian này, hảo hảo phát triển. Chỉ cần những cái kia bị lưu đầy Thâm Uyên ác ma toàn bộ đều thông qua trận pháp trở về. Thâm uyên thực lực đem lại lên một tầng nữa. Đại tài quyết sử, nắm lấy xiềng xích, đi theo thành chủ tốc độ, thoát ly tinh không, trong tinh không đại chiến. Đối với đại thánh cảnh cường giả tiêu hao cũng là cự đại. Đại thánh tuy nhiên có thể thực hiện trong tinh không hành tẩu, nhưng là tốn hao là tự thân năng lượng. Trong tinh không là không có năng lượng tiếp tế. Một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn, liền xem như đại thánh, cũng sẽ bị trong tinh không năng lượng cho triệt để thôn phệ. Hai người nắm lấy nhất tôn minh ngục đại thánh, trở lại Thâm Uyên Chi Thành. Từ xa xôi chân trời ngóng nhìn Thâm Uyên Chi Thành, hai người ánh mắt lại là đột nhiên thít chặt. Thâm Uyên chèo trống trong, nộ hống thanh âm vang vọng không dứt, mà mặt đất càng là mấp mô, huyết khí tràn ngập, trọng yếu nhất là, này huyết sắc trận pháp, phá toái biến mất, cái này, trận pháp đâu, trận pháp làm sao không thấy, máu một máu hai đâu, đại tài quyết sử ánh mắt thít chặt, về sau thân hình phi tốc rơi vào Thâm Uyên Chi Thành trước, ầm ầm, minh ngục chiến thuyền thi thể nện trên mặt đất, băng vỡ đi ra, minh ngục cường giả nhao nhao ảnh chân dung, bị đột nhiên bắn ra mà đến, Thâm Uyên ác ma cho vô tình xé nát, những này ác ma bị lưu đày quá lâu, thể nội tràn ngập lệ khí, đối với lưu đày bọn họ minh ngục người, tự nhiên không có chút nào nương tay, minh ngục cường giả, toàn quân bị diệt, tử thương vô số, đào tẩu nhất tôn đại thánh, chiến thuyền rút đi hai chiếc chiến thuyền trong. Minh ngục cường giả cũng còn thừa không có mấy. Trận này nhằm vào Thâm Uyên thảo phạt, xem như triệt để bại hoàn toàn. Minh ngục mặt mũi bị Thâm Uyên vô tình hành hung. Nhưng là Thâm Uyên Chi Thành trước, Thâm Uyên thành chủ cùng đại tài quyết sử cũng không có cao cỡ nào hơn. Trận pháp bị hủy, lưu đầy chi địa trong Thâm Uyên ác ma mới trở về không đến 1/3. Bọn họ phế lớn như vậy kinh, thế mà mới tìm về 1/3 Thâm Uyên ác ma. Không có minh ngục cường giả huyết nhục, căn không cách nào lại độ tổ kiến trận pháp. Còn thừa Thâm Uyên ác ma muốn trở về, không biết còn bao lâu nữa. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là bị một thanh niên cho hủy. Phế vật, máu một máu hai, cái này hai phế vật, thế mà bị một cái nhân loại thanh niên cho nổ chết. Đại tài quyết sử giận không kềm được, không ngừng gào thét. Nơi xa, đoạn một cái chân ám hắc kỳ lân đang không ngừng kêu rên. Dãy giụa không ngừng, khiến cho ám hắc kỳ lân thân thể số trong phạm vi trăm dặm. Không người dám tới gần. Thâm Uyên thành chủ nhìn lấy ám hắc kỳ lân thảm trạng, cũng là một trận phiền muộn. Ám hắc kỳ lân bị này chó ghẻ đào đi một cái chân, tính cả là nguyên khí đại thương. Muốn khôi phục, chỉ sợ nếu không thời gian ngắn. Tổng thể mà nói, bọn họ lần này sự tình không có ở minh ngục trong tay ăn thiệt thòi, ngược lại tại một con chó cùng một cái đầu bếp trên thân thiệt thòi lớn. Trận pháp bị hủy, kỳ lân trọng thương, đều là này hai đáng đâm ngàn đau khiến cho. Tìm cho ta ra đầu bếp kia lai lịch, hủy ta trận pháp, thương tổn ta kỳ lân, tội không thể tha thứ. Thâm Uyên thành chủ đè nén lửa giận, lạnh lùng nói. Lời nói nhất thời truyền vang ra. Về phần cái kia chó ghẻ, Thâm Uyên thành chủ cũng là cảm thấy một trận hữu tâm vô lực. Hắn đánh không lại con chó kia, hắn có biện pháp nào? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Điền viên thiên địa, bộ phương vừa tiến vào điền viên thiên địa, chính là đặt mông ngồi trên đồng cỏ, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai, liếm liếm bộ phương mặt, thân mật từ từ. Nơi xa, Ngưu Hán Tam phi tốc bắn ra mà đến, xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Nhìn thấy bộ phương này sắc mặt tái nhợt, nhất thời ôi một tiếng. Bộ lão bản a, ngươi làm sao làm thành cái dạng này nha? Đến, lão Ngưu, cái này qua cho ngươi tìm một khối tốt nhất bít tết bò, ngươi được thật tốt bồi bổ. Ngưu Hán Tam nói ra, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, tiểu u thế nào? Bộ phương thở ra một hơi, nói, ôi, lão Ngưu đang chuẩn bị nói cho ngươi, u tỷ tỉnh a, trạng thái tiêu chuẩn. Ngưu Hán Tam nói, nơi xa, nhà gỗ trước. U Minh Thuyền ở lại ở đâu? Một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp ngồi tại trên bong thuyền. Đung đưa trắng nõn chân dài. Bóng hình xinh đẹp sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đôi mắt đen nhánh vô cùng. Sợi tóc hiện ra màu xanh nâu, xen vào hắc sắc cùng lục sắc ở giữa. Hiển nhiên nguyền rùa bạo phát ảnh hưởng, chưa từng triệt để áp chế xuống. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam đi tới. Bộ Phương xa xa chính là nhìn thấy Tiểu U, thấy người sau thức tỉnh. Bộ Phương cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tứ đại làm cho Tiểu U bạo phát nguyền rùa tài quyết xử. Toàn bộ cho Bộ Phương xử lý. Xem như vì Tiểu U chiếm được một hơi. Mà hệ thống lần thứ nhất giết hại nhiệm vụ, Bộ Phương cũng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Khi Bộ Phương đi đến Tiểu U trước mặt, cả hai ánh mắt va chạm. Trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.